Chương 2391, khí hồn uy năng, tử vong ngưng thị. Trần Phong cười ha ha, không có cô phụ Giao Giao chờ đợi, nhúng tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, khích lệ nói, Giao Giao thật giỏi. Giao Giao nhất thời cao hứng thì theo cái gì giống như, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Sau đó, Trần Phong hỏi, Giao Giao, ta hôn mê mấy canh giờ? Giao Giao nói ra, đã 5 canh giờ. Ngươi không có nói cho người khác biết đi? Đương nhiên không có. Giao Giao nhíu lại cái mũi nhỏ, nói, ta cũng không đốc, lúc này nếu là truyền ra đại ca ca ngươi thụ thương tin tức, như vậy nhất định sẽ dẫn tới mọi người đại loạn. Giao Giao thật sự là thông minh. Trần Phong lại khen hắn một câu. Trần Phong đứng lên, hoạt động một chút, nhìn lấy trên người mình đắp những dược liệu kia, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giao Giao dương dương đắc ý nói ra, cũng chính là ta, dù sao gia gia của ta thế nhưng là đại vu y hề nha. Từ nhỏ bảo ta nhiều đồ như vậy. Đổi một người, có thể là không thể nhanh như vậy đem người chữa lành. Trần Phong cười ha ha một tiếng, hoạt động một phen, cảm giác thân thể của mình ước chừng tốt 3 phần. Về sau mấy ngày, Trần Phong đều tại trong đại doanh điều dưỡng, mà 500 vạn đại quân cũng không có hành động gì, chỉ tiếp tục vây khốn lấy Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc. Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc lòng người bàng hoàng, Nguyệt Thiên bọn người ngày ngày đều tại phỏng đoán Trần Phong mục đích. Thật tình không biết Trần Phong cái mục đích gì đều không có, hắn chỉ là vì dưỡng thương mà thôi. Sau một tháng, Trần Phong thương thế rốt cục tốt 6-7 thành, cái này phải nhờ có Giao Giao, mỗi ngày sai người hái tới đại lượng dược thảo cho Trần Phong trị liệu. Nếu không, lấy Trần Phong năng lực của mình tiến hành khôi phục, ít nhất cũng phải khôi phục cái 1 năm nửa năm, hơn nữa còn khẳng định sẽ lưu có thật nhiều nội thương. Sau một tháng, hoàn toàn khôi phục Trần Phong. Lập tức mang theo đao giết người đi vào Nam Hoang trong núi sâu, một đường tìm kiếm các loại cường đại yêu thú tới chiến đấu. Ở bên trong ngốc chỉnh một chút 10 ngày, Trần Phong đi ra. Hắn khắp cả người vết thương. Hắn đao giết người phía trên, ánh sáng như mới, không có một giọt ô huyết. Nhưng là, sau lưng hắn cái kia phiến trong núi lớn, đã có không ít yêu thú chết dưới tay hắn. Trần Phong cũng rốt cục chắc thí đi ra đao giết người phạm vi năng lực. Chém ra một đao về sau. Cái kia tinh thần công kích đủ để cho ngũ tinh vũ hoàng cấp sở hữu khác đối thủ, toàn bộ đều là đỉnh trệ trên như vậy trong nháy mắt. Đây đối với Trần Phong tới nói, thế nhưng là một cái trợ giúp thật lớn. Phải biết, Trần Phong thực lực bây giờ cũng bất quá chỉ là tương đương với mới vừa tiến vào ngũ tinh vũ hoàng cảnh giới mà thôi, liền ngũ tinh vũ hoàng sơ kỳ cũng không bằng. Tới một cái ngũ tinh vũ hoàng sơ kỳ, Trần Phong thì không phải là đối thủ, mà ngũ tinh vũ hoàng trung kỳ. Càng là có thể tùy tiện đem Trần Phong đánh bại. Về phần ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong, cái kia càng là trong lúc phất tay liền có thể giết chết Trần Phong. Nguyên cớ, năng lực này đối với Trần Phong tới nói cực kỳ trọng yếu, mà chính như cái kia huyết sắc đao hồn, Trần Phong đao giết người phía trên cái kia tinh thần công kích phát động cái kia một chút, cũng sẽ có 2 điểm hồng quang lấp lóe. Đối với đao giết người mới tăng cái này cường đại năng lực, Trần Phong đem mệnh danh là tử vong ngưng thị chỉ là... Lúc này Trần Phong trong lòng còn có nghi hoặc, trong đầu của hắn lại hiện lên cổ tháp trước khi chết trong miệng nói mấy cái kia chữ, xây hắn đến cùng muốn nói điều gì đâu. Trần Phong mi đầu vặn lấy, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng Trần Phong dám khẳng định, cái chữ này khẳng định là cùng Nam Hoang Thiên Đế bảo khố có quan hệ, không nghĩ ra Trần Phong cũng liền không nghĩ, loại sự tình này, đến lúc đó tự nhiên là biết. Làm Trần Phong tay cầm đao giết người từ trong núi sâu trở về thời điểm. Hắn rốt cục cũng quyết định muốn tấn công Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc. Trần Phong ra lệnh một tiếng, 500 vạn đại quân nhất thời lấy tốc độ cực nhanh vận làm. Những thứ này các binh sĩ cũng sớm đã tràn ngập chờ mong, bọn họ ngày ngày ngóng nhìn tấn công Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc. Hiện tại Trần Phong rốt cục mở miệng, để tâm tình của bọn hắn trong nháy mắt liền bị điều động. Nhất thời, toàn bộ đại doanh bắt đầu vận chuyển, từng nhánh đại quân từ trong đại doanh chậm rãi đi ra, đi vào Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc trước trận. Bắt đầu bài xuất trận liệt. Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc, Nguyệt Thiên chính ở trong đại điện mặt đi tới đi lui, trên mặt của hắn tràn đầy đều là nôn nóng chi sắc. Tại bên người nàng, thì là một tấc cũng không rời thân lá khô. Nguyệt Thiên vỗ tay, biểu hiện trên mặt vội vàng tới cực điểm, làm sao còn có không tấn công đánh, làm sao còn có không tấn công đánh, Trần Phong đến cùng muốn làm gì, hắn là muốn đùa nghịch chúng ta sao, hắn là muốn đem chúng ta khốn tử sao, hắn đến cùng muốn làm gì, càng là nói. Trên mặt nàng lệ khí lại càng nặng, đến sau cùng, hóa thành một vòng âm hàn lệ hống, Trần Phong, ngươi là tranh thủ thời gian tấn công A, ngươi tranh thủ thời gian tấn công A, không muốn lại tra tấn ta nàng mấy cái có lẽ đã sắp cho bị Trần Phong bức cho điên. Trần Phong ở bên ngoài vây khốn đã hơn một tháng thời gian, nhưng một tháng này bên trong, đừng nói tấn công, đâm liền hắn đều không có khiêu khích một lần, tựa hồ đem bọn hắn hoàn toàn xem như người trong suốt, không tồn tại một dạng. Chuyện này đối với bọn hắn là cực độ miệt thị, mà Nguyệt Thiền càng là ở trong đó, ngày ngày lo sợ bất an. Trần Phong không đánh, nàng không có đạo lý đào tẩu, nhưng là nàng lại biết mình tuyệt đối không phải địch thủ. Loại này chỉ có thể chờ đợi chết cảm giác để cho nàng có thụ dày vò. Lá Khô cũng là gương mặt nôn nóng, nhưng nàng vẫn là nhịn hạ tính tình tới khuyên giải Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền nhìn lấy hắn, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ cảm động, nhẹ nói nói, Lá Khô, hiện tại cũng chỉ có ngươi thực tình đối với hai mẹ con chúng ta. Lá Khô đang muốn nói chuyện, chợt không sai lúc này, bên ngoài truyền đến trận trận la lên thanh âm. Trong tiếng kêu ầm ĩ mang theo nồng đậm sợ hãi chi ý, cái này tiếng gọi ầm ĩ ngay từ đầu chỉ là mấy người, càng về sau thì là mười mấy cái, mấy ngàn cái, mấy chục vạn cái, sau cùng thì là lan tràn thành một mảnh núi kêu biển gầm kinh hô kêu to. Sau cùng hội tụ thành một câu, bọn họ đánh tới cái gì, bọn họ rốt cục đánh tới. Nguyệt Thiền bỗng nhiên đứng dậy. Nàng mỗi ngày đều đang chờ, đều tại đau khổ, nhưng khi Trần Phong thật đánh tới thời điểm, trên mặt nàng vẫn như cũ lộ ra không che giấu được hoảng sợ. Nàng lập tức đi đến cửa đại điện hướng nhìn ra ngoài. Đại điện này, ở vào Thánh Sơn phía trên, chính là toàn bộ Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc địa thế cao nhất khu vực. Thứ nơi này, cũng có thể nhìn rõ ràng. Chỉ gặp, thành tường bên ngoài, 5 triệu thiên nguyên hoàng triều đại quân theo thứ tự sắp xếp mà ra, tử kim thần lực cung nhao nhao kéo ra. Ngay tại Nguyệt Thiền vừa mới đến cửa đại điện thời điểm, băng băng băng băng, vô số dây cung chấn động thanh âm bỗng nhiên vang lên, hội tụ thành to lớn vang vọng. Sau đó, một mảnh tử kim sắc mây đen chính là hướng về Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc ở giữa áp xuống tới, hung hăng nện ở Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc trên tường thành. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc trên tường thành còn có trọn vẹn hơn 100 vạn binh lính ở nơi đó trấn thủ. Bọn họ mỗi một cao y đều là phát động phòng ngự, nhưng là căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Trên tường thành 100 vạn binh lính, tính cả cái kia một đoạn cao ngất thành tường, vang một tiếng, trực tiếp bị cái này kim sắc mây đen đè sập.